Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 277. Thứ sinh tử lộ, phi sinh tức tử, 4, lúc này, cũng có vài đạo thiên hỏa đồng thời hướng phía hắn bay tới. Trên mặt của hắn tràn đầy nước mắt, hiện lên hậu, lại có nhìn thấy Chu Thuần cũng bị đánh trúng. Mami, hắn lại lần nữa hô to một tiếng. Cả người đều ngốc sững sờ ở kia, trên người hắn năm màu lộ ống kính, đột nhiên có chút dao động, dường như là bởi vì hắn không an tĩnh tình tự mà sinh sinh biến hóa. Lúc này, bầu trời lôi điện đại tác, thế nhưng không biết vì sao, chính là không đánh xuống đến, phảng phất là bị nào đó lực lượng thần bí chặn lại như nhau. Mà Chu Bảo Bảo lại hoàn toàn không chỗ nào cảm thấy. Hắn ngốc lăng nhìn bên trái đã không có bóng người hai con đường. Nước mắt im lặng đi xuống rơi xuống. Vào lúc này, Huyền lão cũng là bị thiên hỏa bị đánh trúng. Sinh tử trên đường, chỉ còn lại có một mình hắn. Đỉnh đầu của hắn, xoay quanh vô số đóa thiên hỏa. Cuối cùng đồng thời hướng phía hắn rơi đi. Lúc này, kỳ dị sự tình xảy ra. Những thứ ấy thiên hỏa rơi vào hắn năm màu lộ ống kính thượng. Chẳng những không có phá vỡ lộ ống kính, trái lại tượng hoa thuyết bàn, chậm rãi tan, Chu Bảo Bảo thân thể nho nhỏ như cũ là ngơ ngác đứng ở đó. Ánh mắt từ từ có chút trống rỗng, sau đó thân thể mềm nhũn, ngã xuống, hắn phảng phất là mình phong bế bàn, chìm đắm ở thế giới của hắn lý, vĩnh viễn không nên tỉnh lại, giữa không trung thiên hỏa, phảng phất là bị chọc giận. Thế nhưng vô luận là bao nhiêu hạ xuống đi, như cũ là bị hắn năm màu lộ ống kính bị tan rã. Đồng thời, hoa ở trong ngực hắn tiểu đằng xà lộ ra đầu, nhìn thấy nó tiểu chủ nhân mất đi ý thức, nó trong mắt toát ra lo lắng, sau đó không ngừng phun lưỡi rắn, đụng vào Chu Bảo Bảo hai má, nhưng đối phương không chút nào đều không cảm giác, nó có bơi tới xích khôn phía trước, đối nó không ngừng phun lưỡi rắn. Muốn nó nhanh lên một chút thành lớn, bối tiểu chủ nhân ly khai, thế nhưng, đối phương lại nghiêng đầu, vẻ mặt mê man nhìn nó, căn bản là nghe không hiểu nó nói cái gì, tiểu đằng xà lo lắng, lúc này lại nhìn thấy trên bầu trời lôi điện đột nhiên giữa hướng phía Chu Bảo Bảo hạ xuống. Nó không chút suy nghĩ xông lên thân thể, miệng đột nhiên giữa thành lớn, muốn đem kia lôi điện cấp nuốt vào. Nhưng khi thiên lôi rơi vào trên người nó hậu, nó nguyên bản thân thể mềm mại trong nháy mắt trở nên cứng ngắc. Sau đó ngã xuống bên cạnh, biến mất ở tại chỗ, Chu Bảo Bảo lại căn bản cũng không có phát hiện bên này xảy ra chuyện gì. Hắn cuộn mình thân thể, khóe miệng lộ mỉm cười. Trước mắt hắn, xuất hiện chính là cùng Chu Thuần ở quân vương phủ thời gian tình hình. Lúc này, trên người hắn năm màu lộ ống kính lại lần nữa phát sinh biến hóa. Chỉ còn lại có hồng sắc, cùng ngày hỏa rơi vào hắn lộ ống kính hậu, cũng không phải tan rã, mà là chậm rãi bị kia hồng sắc lộ ống kính cấp hấp thu. Mà thiên lôi, lại thứ bị lực lượng thần bí cấp nâng, Chu Bảo Bảo trên người kia hồng sắc quang mang càng ngày càng sáng. Phảng phất là tiếp cận bão hòa. Trên bầu trời thiên lôi mới lại lần nữa hạ xuống, Chu Bảo Bảo hoàn toàn đem hắn thần trí cấp phong bế tới tiểu trên thế giới. Vì thế, không có chút nào cảm giác liền biến mất ở sinh tử trên đường. Mà Xích Khôn cũng theo Chu Bảo Bảo biến mất mà biến mất. Ở đây, là một điểu ngữ hương hoa thế giới. Hơn nữa không phải ảo cảnh, là một chân thực thế giới. Chu Thuần bị thiên hỏa cấp bắn trúng hậu. Vốn cho là hẳn phải chết, thế nhưng lại không nghĩ rằng, trong nháy mắt liền xuất hiện ở đây, mà nàng xuất hiện thời gian, lại nhìn thấy quân ngự hàn bị vượn và khỉ vương cấp dẫm. Ngụm lớn phun máu tươi, săn báo vương lại là hiển lộ ra bản thể, không ngừng ở chung quanh tán loạn, bọn họ bên người, có xếp thành núi nhỏ vũ khí hộ giáp cùng đan dược. Hết chương.